Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chẳng nhẽ anh mệt lắm à? Ừ, em là gánh nặng nhưng rất ngọt ngào. Mục Thanh Y không nói gì nữa, chỉ là dựa trong lòng anh hấp thụ phần cảm giác an toàn đến từ anh. Trước kia cô biết có thể dựa vào chỉ có chính mình, nhưng từ sau khi quen biết anh, bất chi bất giác cô bắt đầu từng chút một quen ỉ lại vào anh. Người này vốn sớm tính toán tốt. Em đói bụng không? Không đói bụng, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Vậy thì em ngủ đi. Nhưng anh đừng đi đấy. Em không quen ôm anh ngủ cơ mà, không phải sao? Năm em 6 tuổi khi ngủ đến nửa đêm, bị chị và anh cả cùng phòng dùng chăn muốn ngục chết em. Cho dù chuyện này cách nhiều năm, nay nói lên giọng cô run nhẹ nhẹ. Anh ôm sát cô. Thôi không cần nói nữa. Em cần có thời gian để vượt qua ác mộng này. Được rồi, anh sẽ chờ em mà. Ừ, nhưng em sợ rằng có thể vĩnh viễn không vượt qua được. Không sao đâu, ít nhất vẫn có thể thân thiết, không phải sao? Bộ dạng có chút ít còn hơn không của anh chọc cô nở nụ cười. Này, đàn ông quả nhiên là động vật dựa vào nửa người dưới suy nghĩ đấy. Anh không có ý tốt. Em không muốn ngủ ư? Nếu mà anh không muốn ngủ thì đi ra ngoài đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh vội làm xong vụ buôn bán kia, một khắc chưa dừng lại bay qua. Ngay cả một chút dỗ dành khen thưởng không có thì thực đáng tiếc. Như vậy có phải thảm thiết một chút hay không? Ác độc một chút. Một khắc kia cũng chưa dừng lại bay qua. Ngay cả một chút dỗ dành khen thưởng cũng không có thì thật đáng tiếc. Đường Kiếm Phi vừa bị bạn tốt gọi điện thoại triệu đến Australia về mặt kinh ngạc. Như vậy có phải thảm thiết một chút không? Ác độc một chút. Khuôn mặt Long giật thần lạnh lùng. Trên thực tế, nếu giết người không phạm pháp, tớ muốn tự tay làm thịt anh ta. Quả nhiên giận dữ vì người đẹp rồi. Đường Kiếm Phi bộ dáng khoa trương, sợ tới mức lập tức từ trên ghế nhảy xuống, trốn xa ngoài 3 mét. Chờ lúc cậu yêu một người, cẩn thận đừng để cho tớ biết. Cậu cứ chờ đi, tớ chơi đùa cả bụi hoa rất thoải mái, mới không thèm vì một đóa hoa buông tha một mảng vườn hoa lớn. Long giật thần, không chút nể tình bạn bè. Bây giờ cậu có thể nói mạnh miệng. Lúc khóc nhớ kỹ, đừng tìm tới tớ kể khổ. Được Kiếm Phi tràn đầy tự tin. Ừ, cậu cứ chờ đi, kiếp sau không có khả năng đâu. Loại người không nhận dạy dỗ này đã chết không đáng thương. Long giật thần lười để ý đến anh nữa. Hãy tìm người đưa tin tức ra ngoài. Ánh mắt anh không khỏi trợn to. Đưa tin tức? Đang êm đẹp lại đem một người đưa vào bệnh viện tâm thần đã rất quá đáng, lại còn bảo chủ nợ đuổi theo giết. Đúng vậy. Cậu muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Nụ cười bên môi Long giật thần thực tàn nhẫn. Cái này gọi là mượn đao giết người. Loại cặn bã này chết đi cho sạch sẽ. Thần này, về sau nhớ phải nhắc nhở tớ. Cách bảo bối nhà cậu xa 3 mét. Cảm ơn cậu. Ừ, không sao đâu. Khoảng cách gần một chút cũng không ngại. Tớ sẽ tự động duy trì khoảng cách. Nói rồi Điều Kiếm Phi lui về phía sau, vẻ mặt tươi cười. Nụ cười bên miệng Long giật thần vô cùng khủng bố. Vậy quay đầu nhìn xem. Anh theo lời quay đầu, sau đó phát ra một tiếng hét thảm thiết, giống như là con khỉ hoảng sợ vọt trở về. Chị dâu ơi, chị đứng gần tôi như vậy làm gì? Thì tôi đang muốn đi vào, chính là anh dựa tới thôi. Có việc gì sao Thanh Y? Dạ, bác gái bảo em đưa ly trà vào. Đường Kiếm Phi bắt đầu tìm trên dưới phải. Trà ư, của tôi mà. Của anh là cà phê. Vì sao vậy? Bởi vì đây không phải là nhà của anh. Đáp án này đủ tuyệt. Sờ sờ cái mũi anh tự nhiên mất mặt, nhưng nhịn không được truy hỏi. Vì sao cậu ấy là trà, tôi là cà phê? Vì trà tốt cho thân thể, uống cà phê nhiều tim đập nhanh, không tốt cho thân thể đâu. Đường Kiếm Phi trừng mắt. Thần ơi, tớ muốn phản đối. Mục Thanh Y mặc kệ công tử đào hoa, nói thẳng với anh. Long giật thần này, lúc trước anh uống cà phê để không buồn ngủ, về sau sửa lại uống trà đấy. Được rồi, anh nghe lời em. Nhìn bạn tốt, bộ dạng có vợ mọi sự đều ngu ngốc, Đường Kiếm Phi không cho là đúng, ném cái xem thường, há mồm hớp một ngụm cà phê, sau đấy lập tức phun ra. Nóng, nóng quá. Mục Thanh Y không chút để ý, quét qua anh một cái. Có cà phê kia tôi vừa pha xong, vừa định nhắc nhở anh lát nữa hãy uống. Đường Kiếm Phi dùng cái đầu trên cổ thề. Anh thấy được nét vui sướng khi người gặp họa chợt lóe lên trong mắt Mục Thanh Y. Cô cố ý thì sao? Vừa rồi cô mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.